bão Côn Sơn vào vùng đỏ dịch COVID-19 sơ tán dân như thế nào? Người dân ở khu vực thuộc vùng đỏ nếu không đảm bảo an toàn thì vẫn phải sơ tán đến nơi an toàn và phải đảm bảo những điều kiện của cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp trực tuyến triển khai công tác ứng phó với bão Côn Sơn. Hơn 500.000 quân ứng trực, dự kiến sơ tán hơn 258.000 dân. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, thông tin cập nhật nhanh ban đầu, một số địa phương đã rà soát phương án sơ tán dân trong trường hợp bão mạnh và mưa lớn diện rộng trong điều kiện diễn biến COVID-19 phức tạp. Trong đó dự kiến sơ tán 73.996 dân khu vực ven biển, trong đó Quảng Ninh 6.018 người, Hải Phòng 5.252 người, Ninh Bình 1.392 người, Thanh Hóa 42.034, Nghệ An 18.200, Hà Tĩnh 1.100, 114.091 dân khu vực ven sông và ngoài đê gồm Hải Phòng 5.604, Thanh Hóa 28.272, Nghệ An 64.786, Hà Tĩnh 658, Điện Biên 5.612, Hà Giang 130, Bắc Cạn 479, Thái Nguyên 8.550, 70.770 dân khu vực nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất, bao gồm Cao Bằng 45.829, Điện Biên 2.315, Hà Giang 792, Bắc Cạn 842, Thái Nguyên 20.992. Các tỉnh khác đang tiếp tục tổng hợp, rà soát phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm theo từng kịch bản về diễn biến thiên tai có khả năng xảy ra trong đợt này. Theo thống kê sơ bộ tại một số tỉnh, hiện có 26.451 tàu cá hoạt động trên biển, 394 tàu vận tải hoạt động tại cảng. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang thống kê, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển và sẽ có báo cáo vào chiều nay. Đại diện Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho hay, để ứng phó với bão Côn Sơn, hiện quân đội đã sẵn sàng các lực lượng với dự kiến quân số hơn 500.000 bộ đội và dân quân tự vệ cùng hơn 2.000 trang thiết bị, chuẩn bị các đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng ứng cứu. Đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế thông tin, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 7439 về việc chủ động và ứng phó với thiên tai, bão lũ, mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Bộ đề nghị Sở Y tế và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tại khu vực theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Côn Sơn, mưa lũ để cập nhật các phương án chuẩn bị phòng chống. Ngoài ra, rà soát lại các kế hoạch đã được xây dựng theo điều kiện thực tế để ứng phó kịp thời và đáp ứng tình huống mưa lũ, bão lớn, đảm bảo công tác, cấp cứu, thu dung, điều trị và phòng chống dịch bệnh cho nhân dân không bị gián đoạn, tổ chức trực cấp cứu, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa bão gây ra, triển khai theo các phương án để bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão, sẵn sàng sơ tán cơ sở y tế ở vùng thấp, trũng, có nguy cơ bị ngập úng, đồng thời xây dựng các phương án bảo đảm an toàn cho các cơ sở, bệnh viện dã chiến và khu vực tập trung bệnh nhân COVID-19 trong tình huống thiên tai. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu, bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, trang bị, vật tư thiết yếu cho nhân dân, bổ sung lượng dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Vị đại diện của Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương có phương án sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống đột xuất, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Chú trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nơi tập trung đông người, các điểm sơ tán phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Sau phát biểu của đại diện Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài đặt câu hỏi, nếu bão đổ bộ khu vực vùng đỏ, ai ở đâu thì ở đó, thì lúc đó có hủy bỏ lệnh ai ở đâu ở đó hay được phép sơ tán dân và sơ tán đảm bảo những điều kiện gì? Đại diện Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế cho hay, theo chỉ thị của Thủ tướng là ai ở đâu ở đó, đặc biệt khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến, bệnh viện đang triển khai công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong tình huống bão lũ và thiên tai thì công tác đảm bảo an toàn cho người dân phải đặt lên trên hết. Tức là những khu vực nào không đảm bảo an toàn thì vẫn phải sơ tán đến nơi an toàn. Tại nơi này vẫn phải đảm bảo những điều kiện của cách ly để phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài công văn 7439 đã gửi cho các địa phương, Sở Y tế thì Bộ Y tế đang dự kiến tình huống, phương án, đang trình lãnh đạo bộ và sẽ có công điện gửi hướng dẫn cho các địa phương triển khai. Ông Trần Quang Hoài lưu ý, bão sắp đổ bộ, phương án để cho việc sơ tán dân cần có sớm, không để bị động. Ông đề nghị vị đại diện của Bộ Y tế, khi có hướng dẫn thì gửi ngay sang Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai để có chỉ đạo kịp thời. Ông cũng cho biết thêm, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có sổ tay hướng dẫn phòng chống thiên tai trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương có thể đọc để tham khảo thêm. Câu chuyện của cha con anh Lang sống trong rừng hơn 40 năm từng là chủ đề được nhiều người tìm kiếm. báo chí nước ngoài cũng dành không ít thời gian tìm hiểu và đăng tải thông tin về cuộc sống đặc biệt của cha con anh Lang. Trước đó vào tháng 11 năm 2020 thì anh Lang có biểu hiện đau nhói ở ngực và bụng. Khi người em trai là Hồ Văn Chi đưa anh trai đi khám thì bác sĩ chẩn đoán người rừng bị ung thư gan xâm lấn và không thể chữa khỏi. Làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Làng còn có nghề sản xuất chiếu cói truyền thống. Theo các cụ cao tuổi trong làng, nghề làm chiếu cói xuất hiện tại An Xá cách đây khoảng 600 năm về trước. Lúc này, An Xá là một vùng hạ lưu sông Kiến Giang, phía hữu ngạn là một soi đất phù sa bồi tích. Điều kiện tự nhiên này thuận lợi phát triển các loại cây nguyên liệu để dệt chiếu. Thực hiện cái di nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về phát triển làng nghề, đặc biệt là làng nghề chiếu cói ở An Xá, thì địa phương đã có những chiến lược để phát triển chiếu cói cho một trong năm cái làng nghề của Lệ Thủy. Thì trong nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2025 cũng có đề ra là tăng cường và phát triển làng nghề, đặc biệt trong đó là có làng nghề chiếu cói. Hơn 20 năm trở về trước, làng nghề dệt chiếu cói ở An Xá vào thời kỳ thịnh vượng và có tiếng. Sản phẩm chiếu cói có hướng đột phá khi được xuất khẩu, nhưng chỉ duy trì được khoảng 4 năm thì không đủ nguyên liệu, sản phẩm làm ra cũng không đủ đáp ứng cho yêu cầu của thị trường, nên việc xuất khẩu bị đình trệ. Trải qua hàng trăm năm biến động, từ chỗ phát triển cực thịnh, nghề làm chiếu cói An Xá đã bị thu hẹp thị trường do sản phẩm thủ công phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của sản phẩm công nghiệp hiện đại. Tuy nhiên, xác định nghề sản xuất chiếu cói là giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và xu hướng sử dụng sản phẩm truyền thống vẫn đang được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Chính quyền địa phương đã chú trọng giữ gìn nghề truyền thống của làng. Đây cũng chính là lý do mà hơn 10 năm trước, Hợp tác xã làng nghề chiếu cói An Xá được thành lập. Hiện nay, hợp tác xã này giải quyết việc làm cho 12 lao động theo mùa vụ tại xưởng và một số hộ gia đình sản xuất nguyên liệu. Đưa máy móc hiện đại vào hoạt động, năng suất và chất lượng được nâng cao. Thời gian sản xuất quanh năm nên thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã cũng khá ổn định. Hiện nay, làng An Xá có khoảng hơn 10 hộ tham gia làng nghề sản xuất chiếu cói. Ngoài số hộ có điều kiện đầu tư máy móc để làm chiếu, tại làng An Xá còn có hơn 30 phụ nữ dệt chiếu cói thủ công truyền thống. Dù thu nhập từ nghề dệt chiếu không cao so với những công việc khác, nhưng những phụ nữ này vẫn miệt mài với nghề truyền thống của làng. Và hơn thế nữa, những người dệt chiếu ở An Xá còn thực hiện di nguyện Đại tướng Võ Nguyên Giáp với mong mỏi nhân dân Lộc Thủy duy trì và phát triển làng nghề chiếu cói An Xá. Đây thực sự là những nén hương bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân, kính dâng lên đại tướng. Này bác dành, nói đừng có bỏ cái nghề ni, nghề chiếu ni, mấy cũng đá đuổi cái nghề ni. Mà mình màn. Một lên bác về bác dành, ba con là phải luôn là giữ nghề truyền thống. Người là nghề ni là nghề cha ông xưa nay để lại đây, cha đây, ông đây trực cách đây 100 năm rồi chứ bọn tôi lớn lên sau đấy cũng tư lớn lên là cùng mình chiếu. Khi mà hỏi chiếu chỗ mô miệng nói chiếu làng, anh giặc cùng bạc giáp, tình cảm thấy tự hào, là nghề truyền thống của miệng. Về phát triển cái chiếu cói là Lộc Thủy An Xá là nó có một bề dày, chiều dài rất là sâu, đặc biệt là khi cái cư dân của ngoài Bắc vào khai hoang ở đấy thì vùng đấy là vùng nguyên liệu rất là tốt, ruộng sâu trên cái cói để làm chiếu thì rất là phong phú, là có chiều dài gần trên 600 năm thì tất cả các dòng họ trong làng An Xá đã về lập nghiệp đầy đủ ở đây thì họ phát triển chiếu cói ngay từ buổi đầu về lập nghiệp vì cái vùng rất là sản nguyên liệu. Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó là nghề chiếu cói đã giải quyết việc làm lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho người nông dân, góp phần vào thành tích chung của địa phương. Sự phát triển giàu đẹp và vững chắc của quê hương, một món quà ý nghĩa mà những người con quê Lộc Thủy dâng kính lên đại tướng.